Nạp thiếp ký 3, chương 336, chương 336, nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Mãnh đi ra cửa, cười lạnh hai tiếng, chế ngạo nói cho ngươi biết cái gì? Ông đây làm việc còn cần ngươi tới dạy khôn à? Ngô Triết vừa nghe đã giận dữ, lớn tiếng nói, ngươi tính làm gì hả? Ngô Triết, ta lúc còn làm thông phán thì tiểu tử ngươi còn là một đứa con nít mặc tà. Lại dám nói với ta như vậy à, ta xem ngươi không muốn sống nữa. Coi lão phu vả miệng ngươi nè. Sài Mãnh không phải tay vừa. Thời gian trong đông xưởng của y mặc dù không dài, nhưng cũng giết người qua. Hơn nữa, trong đông xưởng ngại trừ hoàng thượng và hán đốc ra, hắn còn sợ ai nữa? Có câu nói rất đúng. Không ở đây thì không mưu việc chính. Người đi đã bao nhiêu năm, trà đã đổi bao nhiêu chén nhỏ. Sài Mãnh, ta còn sợ ngươi sao? Ngô Triết bỏ tay Ngô Bảo Nhi, vọt tới bên cạnh Sài Mãnh giơ tay đánh người. Mạnh Thiên Sở ngăn tay Ngô Triết lại, nhẹ nói, tôi nghĩ đại nhân không phải là tới đánh nhau. Thủ hạ nói chuyện có chỗ thất lễ. Vãn sinh tự nhiên trở về quản giáo cho kỹ. Hiện giờ có việc, không tiện lắm. Ngô Triết lúc này mới phát hiện Mạnh Thiên Sở tuy ngoài mặt chẳng qua là nói rất nhẹ nhàng, nhưng bản thân đã biết không nên đánh. Mạnh Thiên Sở khí lực thật không nhỏ. Hơn nữa, lão già rồi, nếu thật muốn động thủ, Mạnh Thiên Sở chưa chắc hoàn thủ. Nhưng tiểu tử bên cạnh khó nói. Nghĩ tới đây, Ngô Triết thả tay xuống, xoay người qua Ngô Bảo Nhi, hỏi, con không phải nói đây là chỗ của tiên sinh sao? Người đâu? Đang khi nói chuyện, Hạ Đinh đã đi ra ngoài. Ngô Triết cùng Hạ Đinh bốn mắt nhìn nhau, nhất thời sắc mặt thảm đạm, giận không kềm được. Ngô Triết vọt tới trước mặt Hạ Đinh, chỉ vào lỗ mũi Hạ Đinh nói, ngươi chính là Hạ Đinh? Hạ Đinh nhỏ giọng đáp, chính là tại hạ. Lời vừa dứt, Ngô Triết đã bạt tay tới. Dương Thị như đang nằm mơ, vội vàng tiến lên đẩy bật Ngô Triết ra, tức giận hỏi, ngươi là ai a? Tại sao vừa vào không đẩy người thì đánh người? Ta cho ngươi biết, Mạnh sư gia của nha môn đang ở bên nhìn, cẩn thận ta kiện ngươi. Ngô Triết, tốt, vừa khéo ta muốn kiện Hạ Đinh nhà ngươi. Dương Thị, ngươi kiện Hạ Đinh nhà ta làm cái gì? Ngô Triết, tôi kiện hắn bôi nhọ. Không, là trí thức quét rác, không để ý gì đến lễ nghĩa liêm sỉ, đùa giỡn tiểu nữ nhà ta, khiến tiểu nữ nhà tôi không chịu nổi Hạ Đinh vũ nhục, treo cổ tự sát. Dương Thị cùng Hạ Đinh vừa nghe thế, nhất thời mắt trợn trừng, không khỏi hoảng sợ vạn phần nhìn Ngô Triết. Thật là họa trời giáng. Hai người tráng váng. Mạnh Thiên Sở, đại nhân làm sao biết được? Ngô Triết hừ một tiếng, đem Ngô Bảo Nhi cùng Hoa Cúc kéo đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, khinh miệt nói, ngươi cũng đã hỏi, ta bất quá là để cho Hoa Cúc cùng Bảo Nhi đem lời bọn ngươi đã hỏi tái diễn một lần cho lão phu nghe. Như thế nào, Mạnh sư gia, người đã bắt được, ngươi chuẩn bị xử trí sao a? Lúc nào báo tri phủ? Lúc nào giết a? Dương Thị vừa nghe có chuyện liên quan đến tánh mạng, ngay cả giết cũng nói ra, lập tức quỳ gối trước Mạnh Thiên Sở cầu xin tha thứ. Mạnh sư gia, lão đầu tử này có phải nói sai hay không? Hạ Đinh nhà tôi không đi đùa giỡn con gái nhà người. Tôi bảo đảm. Ngô Triết, ngươi bảo đảm, sao ngươi không hỏi Hạ Đinh xem hắn đã làm gì đối với con gái ta? Chấm, Hạ Đinh lúc này không nói một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dồn sức đánh đầu của mình mấy cái. Dương Thị đi qua, kéo tay Hạ Đinh xuống, tức giận nói, lão đầu tử, ông nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở, chậm đã, ta có lời muốn hỏi Bảo Nhi. Mạnh Thiên Sở đi tới cạnh Bảo Nhi, bởi vì lúc trước Bảo Nhi đã gặp bọn Mạnh Thiên Sở, hơn nữa còn được bọn hắn mua đồ chơi và kẹo cho, nên lộ ra vẻ tương đối thân thiết. Mạnh Thiên Sở, Bảo Nhi, có thể đem lời em sau khi trở về nói cho cha em kể lại một lần nữa không? Bảo Nhi gật đầu, vừa định nói, Ngô Triết đã bảo, không cần phải nói gì nữa, ta cũng đã rõ ràng. Sài Mãnh bảo, Mạnh gia không hỏi rõ ràng như vậy sao bắt người a, cái gì gọi là ngươi rõ ràng được? Một mình ngươi bắt người được thì đi, tại sao còn muốn mời Mạnh gia đến xử trí hả? Ngô Chiết giận chỉ vào Sài Mãnh, nói, ngươi, Mạnh Thiên Sở, Sài Mãnh không được đối vô lễ với đại nhân như vậy. Bất quá Sài Mãnh nói cũng không sai. Ta cũng không hiểu đại nhân tại sao nhất định phải nhận định chính là Hạ Đinh đùa giỡn tiểu nữ của ngài. Sau đó mới khiến cho cô ta không thể nhẫn nhịn bị đùa giỡn như vậy. Treo cổ tự sát, Ngô Chiết không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói. Vậy ngươi hỏi đi, Mạnh Thiên Sở quay qua Bảo Nhi. Bảo Nhi này mới mở miệng nói chuyện. Bảo Nhi, tôi liền cho tôi cha nói. Nay Thiên Tiên Sinh tới đi muộn. Nhiều người chúng tôi đang đùa, có ít người còn đang ngủ. Sau tiên sinh tới, thế nhưng cũng không nói những thứ như ngủ, chơi đùa cùng học sinh. Tôi đọc cho mọi người nghe điều hôm qua Thiên Tiên Sinh dạy. Vẫn chưa nói hết, Ngô Chiết không nhịn được nói. Ai bảo ngươi nói những thứ này? Nói điều trọng yếu, Bảo Nhi xem ra rất sợ cha. Đáng thương nói, cha, cái gì mới là trọng yếu? Mạnh Thiên Sở sợ đem hài tử bị làm cho sợ đến sơ hở một chút chi tiết. Cho nên nghiêm túc nhìn Ngô Chiết. Ngô Chiết thấy Mạnh Thiên Sở đem nghiêm mặt xuống. Cũng không dám thật cùng cái này sư gia đối nghịch. Không thể làm gì khác hơn là đối với Bảo Nhi nói. Tính, ngươi nhất nói là được. Mạnh Thiên Sở vội vàng đối với Bảo Nhi nói. Không quan hệ, ngươi tiếp đi. Bảo Nhi nói. Sau tôi cùng mọi người học xong. Tiên sinh đột nhiên ngồi ở trên ghế lẩm bẩm lầu bầu nói gì. Rõ ràng nhìn thấy ở trước cửa sổ. Như vậy đột nhiên cũng chưa có người. Có phải hay không ban ngày nhìn gặp quỷ. Mạnh Thiên Sở nhìn qua Hạ Đinh. Hắn ngồi chồm hổm như cũ. Ánh mắt dại ra. Bảo Nhi còn gì nữa không? Y, Bảo Nhi lắc đầu. Ngô Chiết nói. Sau tôi hỏi Hoa Cúc. Nàng nói nàng lúc ấy nghe thấy Tư Kỳ quát to một tiếng. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mình chạy đến phía trước cửa sổ vừa nhìn. Chỉ nhìn thấy Hạ Đinh đang xoay người hướng Tư Thục cửa sau đi tới. Chính hắn cũng nói. Nhìn thấy tiểu nữ nhà tôi ở cửa sổ thượng đứng. Sau lại cũng chưa có nhìn thấy người. Tôi đây nhà Hoa Cúc cũng đúng lúc nhìn thấy là hắn đứng ở nhà tôi cửa sổ dưới. Không có người khác. Các ngươi nói. Đây không phải là Hạ Đinh. Là ai? Mạnh Thiên Sở, nhưng là Hạ Leng Keng lúc ở dưới cửa sổ mặt. Tôi cũng vậy nhìn, kia trong ngõ hẻm tiểu thư cửa sổ ít nhất cũng có 10 thước xa. Hơn nữa còn cách cao tường rào. Hắn như thế nào đùa giỡn? Dương Thị vội vàng nói. Chính là sao? Nhà ngươi con gái nghĩ không ra không nên sống. Tại sao phải chối cãi phía ngoài nhà Hạ Đinh A, Ngô Chiết quát lớn. Ngươi câm miệng cho tôi. Tiểu nữ nhà tôi từ nhỏ mưa dầm thấm đất, học hơn là liệt nữ chuyện, nhận thức hơn là con gái trải qua, cho tới bây giờ cũng chân không bước ra khỏi nhà, cùng một ít loại thành phố, con gái kiên quyết bất đồng. Vương Dịch nói, đối với ngươi nghe ngươi nhà Hoa Cúc nói, nhà ngươi tiểu nữ nhưng là thường đi đón mình ở Tư Thục đi học đệ. Hơn nữa còn có Hạ Đinh biết, cho nên... Đại nhân ngươi cũng không nên hơi một tí đang ở trước mặt chúng tôi nói gì chân không bước ra khỏi nhà đi. Hoa Cúc vừa nghe, vội vàng cúi đầu xuống. Rút lui mấy bước, Ngô Chiết nghe Vương Dịch nói như vậy. Hận không thể đi tới đem Hoa Cúc xé nát bấy. Nhưng nói tất cả. Mình không thể làm gì khác hơn là nói. Coi như là đi đón Bảo Nhi. Coi như là biết Hạ Đinh. Kia Hạ Đinh cũng không thể bởi vì biết tiểu nữ nhà tôi sinh đùa giỡn tâm. Cũng lão thành như vậy. Còn một ngày một bụng tâm địa gian rào. Tôi Ngô Chiết không đem ngươi bẩm báo chết. Tôi Ngô Chiết thề không làm người. Dương Thị nghe, nhất thời giận đến không được. Hai tay chống nạnh, nói. Chỉ bằng suy đoán của ngươi. Ngươi muốn nhà tôi Hạ Đinh kiện chết. Ngươi nghĩ cũng mỹ. Có bản lãnh, ngươi lấy ra chứng cớ. Nếu không ngươi mơ tưởng dựa vào của ngươi tưởng tượng cùng Hoa Cúc một câu gì nhìn thấy nhà tôi Hạ Đinh từ ngõ hẻm trải qua nhận định nhà ngươi. Con gái địa chết cùng Hạ Đinh có liên quan. Mạnh Thiên Sở, Tôi cảm thấy được Dương Thị nói cũng có đạo lý. Ngô Triết, kia Mạnh sư gia có phải hay không cũng muốn hỏi một chút Hạ Đinh Minh. Sài Mãnh đi tới Ngô Triết trước mặt, cơ hồ là mặt dán mặt nói. Tôi lặp lại lần nữa. Nhà chúng tôi Mạnh gia làm việc, không cần ngươi tới dạy. Mạnh Thiên Sở một bên lạnh mắt thấy. Hắn cũng lười được khuyên can. Dù sao Sài Mãnh trẻ tuổi khí thịnh. Ngô Triết cậy già lên mặt, dạy dỗ một chút cũng tốt. Ngô Triết cầm Sài Mãnh không cách nào, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Trong đôi mắt nhưng tràn đầy không phục. Mạnh Thiên Sở đi tới Hạ Đinh trước mặt, nói: "Hạ tiên sinh." Hạ Đinh như cụ cúi đầu không nói lời nào. Mạnh ngay khẩu âm sở âm hơi to lên một chút, nói: "Hạ Đinh." Ngẩng đầu lên, "Tôi có lời hỏi ngươi." Hạ Đinh nghe Mạnh Thiên Sở thanh âm không đúng, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy trước mắt Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc, không tán nói cười, mình cũng tự nhiên không thể khinh thị, vội vàng đứng dậy, đại khái là ngồi chồm hổm thời gian quá dài, lớn tuổi không nói, hơn nữa thân thể vừa suy yếu, suýt nữa từ trên hành lang té trong viện, may là Dương Thị nhìn chằm chằm vào, vội vàng tiến lên vịn. Ai ngờ Hạ Đinh một tay lấy Dương Thị đẩy ra, căm giận thấp nói, hiện tại tới giả bộ người tốt lành gì, nếu không phải ngươi chất độc này phụ, tôi sẽ không hoảng hốt làm một chút vượt khuôn chuyện tình. Mạnh Thiên Sở thích thú nhớ tới lúc trước ở Tư Thục, cái kia quét sân kẻ hầu nói kia phen nói gì hạ căn dặn nhưng ở Tư Thục đợi, cũng không nên trở về nhà, còn nói gì nếu muốn mạng sống cũng đừng có về nhà. Nói, nhưng từ mình sau khi vào cửa đến xem, Dương Thị đối với Hạ Đinh cũng không bất chu nơi. Khác cái kia gọi Liễu Nhi nha đầu, thoạt nhìn cũng xấu hổ hướng nội người, nhìn không ra cái gì ghê tởm nơi. Hạ Đinh hành động này thật giống như còn nói minh hắn cũng không hài lòng Dương Thị. Tại sao vậy chứ? Mạnh Thiên Sở có chút nghi ngờ. Hạ thích hợp Mạnh Thiên Sở nói, tôi không nên phủ nhận. Không nên từ chối, mình làm sai chuyện, không cần thiết giấu giếm, cũng lỗi của tôi, đem ngươi tôi bắt sao, xử trí như thế nào cũng tùy tiện. Mạnh Thiên Sở còn hài lòng tới kịp câu hỏi, bị Hạ Đinh đẩy qua một bên Dương Thị nhưng hướng tiến lên đây. Một thanh níu lấy Hạ Đinh ống tay áo, vẫn không nói gì, nước mắt trà trà địa chảy xuống. Lão đầu tử, ngươi như thế nào đánh tôi mắng tôi? Thậm chí bỏ tôi Dương Tô ẩm nương cũng tốt. Ngàn vạn không nên hành động theo cảm tình nói gì là mình làm. Tôi không tin ngươi biết làm chuyện như vậy tính. Tôi, thật không tin. Ngươi nếu là nhận, tôi làm như thế nào sống a? Hạ Đinh nhìn Dương Thị vẻ mặt nước mắt. Nói cũng đúng chân tình toan tính cắt. Nhất thời thở dài một tiếng. Vẻ mặt bi thương. U nhưng nói. Tôi chết. Ngươi tìm người trẻ tuổi một chút địa nam tử gả cho. Ngươi là có thủ nghệ nữ nhân. Này bảy dặm tám hương người nào không biết ngươi Dương Tô ẩm nương đỡ đẻ đón thật là tốt a. Ngươi thường nói ngươi thay người đỡ đẻ một đứa bé bạc chính là tôi một năm quân tiền. Không, thậm chí còn không đủ. Lão đầu tử, kia, đây chẳng qua là tôi nói đùa. Ngươi không nên tự cho là thật a. Ngô Triết một bên không nhịn được. Nói, đi, đừng đóng kịch, hắn cũng thừa nhận, hơn nữa chúng tôi cũng mãn ý vu oan giá họa. Mạnh sư gia vẫn chưa nói hết, Sài Mãnh thật dài địa ừ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Triết. Ngô Triết ai thán nói, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Mạnh Thiên Sở, Hạ Đinh, nói hồi lâu, ngươi hãy để cho chúng tôi biết rốt cuộc phát hiện chuyện gì. Hạ Đinh nhất thời vẻ mặt ảm đạm. Run rẩy nói đem lúc ấy chuyện đã xảy ra nhất nhất địa cho Mạnh Thiên Sở nói vừa. Mọi người nghe lúc này mới chợt hiểu ra. Ngô Triết phẫn nhiên chỉ vào Hạ Đinh. Bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó. Một nhóm lão lệ ngay cả từ tràn đầy tô linh thương trên mặt theo nếp nhăn siêu siêu vẹo vẹo địa chảy xuống. Ngươi thiên đao vạn quả lão dâm tặc. Tôi, vừa nói ở trong sân chung quanh địa nhìn. Sau đó cầm lấy một tựa vào bên tường đòn gánh hướng Hạ Đinh đánh tới đây. Hạ Đinh cũng không tránh né. Chỉ từ từ đem ánh mắt nhắm lại. hoàn toàn một bộ đem sinh tử không để ý vẻ mặt. Dương thị vội vàng vọt tới mình trượng phu trước mặt, dùng thân thể của mình đưa ngăn cản. Dừng tay, mắt thấy đòn gánh sai một ly sẽ rơi xuống Dương thị trên đầu. Mạnh Thiên Sở gầm lên giận dữ. Ngô Chiết hay là khẩn cấp địa sát ở xe. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Ngô Chiết, đi ra phía trước, đưa đòn gánh bắt lại giao cho Vương Dịch. Sau đó nói, đại nhân, người này một đòn gánh đi xuống, sợ là ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Tôi hoàn toàn hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng từ trước ở châu phủ đã làm chuyện làm quá quan người. Ngươi hẳn là nhanh hơn vãn sinh hiểu rõ đại minh chúng tôi lệ luật. Tốt, coi là tôi sai lầm rồi. Kia lão thần cũng nghĩ nghe một chút Mạnh sư gia làm sao đối đãi chuyện này. Hiện tại rõ ràng, chính là hắn hạ đinh làm bực này xấu xa hèn hạ chuyện tình, mới khiến cho tiểu nữ nhà tôi không chịu nổi lăng nhục treo cổ tự vẫn. Tôi muốn các ngươi nha môn cho tôi Ngô Chiết công đạo. Mạnh Thiên Sở, nếu hạ đinh cũng nhận, vậy chúng tôi trước đem hạ đinh mang về nha môn đi. Về phần xử trí như thế nào, hẳn là chúng tôi lão ra chuyện tình. Tôi một sư gia không làm được cái này chủ. Ngô Chiết thấy Mạnh Thiên Sở nói cũng lại nói để ý, liền không nói thêm gì nữa. Chỉ đi tới một bên ôm Bảo Nhi thương tâm khóc giống đi. Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói, đem hạ đinh trước mang về. Dương thị hướng tiến lên đây, không kịp cái gì nam nữ chi lễ, đầu tiên là phác thông một chút quỳ gối Mạnh Thiên Sở dưới chân. Sau đó một thanh ôm lấy Mạnh Thiên Sở hai chân, hô ngày giống địa khóc giống lên. Cách chương.